12 chòm sao, sô-cô-la óp lớp, chép 30, happy end or bad end or open end. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua không nhanh không chậm, mới đó mà 12 sao của chúng ta đã chuẩn bị tốt nghiệp cấp 3, xa mái trường thân yêu rồi à, nên chọn ngành nào đây? Song Ngư vò đầu bứt tóc, Ngư à, trật tự chút đi, bọn tớ cũng phải chọn chứ đâu riêng gì cậu chứ. Bảo Bình bực mình lên tiếng, hình như ai nấy đều đã có quyết định riêng hết cả rồi. Mùa thi cuối kỳ căng thẳng sau một tuần liền kết thúc. Ai nấy háo hức cùng lo lắng chạy lại bảng thông báo xem điểm. Kẻ mừng rỡ, người lo âu là không tránh khỏi. Song Ngư vì lo lắng mà thút thít suốt cả buổi mà không dám đi xem. Cự Giải cùng Bạch Dương phải cố gắng lê lết vào mà xem điểm. Xem nào, bọn mình, Bạch Dương, em, Cự Giải liếc mắt ngó quanh, những cái tên quen thuộc đập vào mắt họ. Đậu rồi, đậu rồi, ia, đậu rồi, ha ha ha, Bạch Dương, Cự Giải vui mừng hét lớn, các sao khác bên ngoài cũng mừng theo. Những người xung quanh nhìn hai người như người ngoài hành tinh. Bạch Dương, em, Cự Giải làm mặt cười, không lên tiếng, thiệt ra mà kết cùng những người khác đã đoán trước được kết quả này. Không lẽ giỏi như bọn họ mà còn phải lo sao? Ha ha ha, đậu rồi, đậu rồi, làm người ta lo muốn chết hà. Song Ngư mỉm cười tươi, vậy là một bước gần hơn với ước mơ của cô rồi. À, phải rồi, theo tục lệ, hàng năm thì năm cuối chúng ta được đi chơi để xả stress cũng như chia tay bạn bè đó. Nhân Mã nhanh nhỏ nói, có hôm đó ba, hay là lừa tụi này. Thiên Bình bĩu môi, tớ cũng có nghe nói, chắc có đó. Song Từ cười cười, mắt trông thủy luôn ngó Bảo Bình. Bảo Bình theo thói quen vuốt vuốt tay, thầm nghĩ cái tên kia lộ liễu quá rồi, nổi hết da gà, da vịt. Tớ thật sự mong chờ, dù sao thì, hai ngày nữa cũng là tốt nghiệp rồi nhỉ. Song Ngư cười buồn, mắt liếc sang ngôi trường. Các sao khác cũng ngó lại, ngôi trường này cũng đã được 3 năm rồi. Những dòng ký ức như một đoạn phim tua lại hết tất cả kỷ niệm của họ. Những buổi cùng nhau học cùng nhau nô đùa cả những lúc bị phạt. Thời gian thật trôi quá nhanh rồi. Thật sự ai nấy như muốn níu lại những phút giây vui vẻ kia, liệu sau này họ sẽ có thay đổi hay không? 2 ngày sau, cái ngày được gọi là kết thúc năm học cuối cùng cũng tới. Cự Giải cùng Sử Nữ đã sớm đi tới trường, dạo lại những nơi cũ mà tâm trạng đã sớm buồn. Cũng như ngày đầu tiên, Bạch Dương cùng Nhân Mã hớt ha hớt hãi chạy thật nhanh vào. Năn nỉ chú bảo vệ đã đời cuối cùng cũng vào được. Thiên Bình, Kim Ngưu, Song Ngư, Sư Tử chạy lòng vòng phụ giúp giáo viên sắp ghế ra và chỉnh sửa sân khấu. Song Tử thì chạy như bay về phía Bảo Bình cầu cứu cô nàng giúp đỡ cậu khỏi đám fan cuồng nhiệt. Mà kết, em, Thiên Ít lặng lẽ ngồi yên lặng trên gốc cây, mắt nhìn vô định về phía trước. Đúng 7 giờ, như thường lệ tiếng trông reng khắp trường. Mọi học sinh tập trung lại phòng sinh hoạt ổn định chỗ ngồi rồi im lặng ngó lên sân khấu kia. Từ trên sân khấu, Cự Giải yên vị trong vị trí đánh đàn piano. Song Ngư đứng kế bên trong bộ đồng phục học sinh, tay cầm micro. Em là Song Ngư cùng với Cự Giải hôm nay xin tặng mọi người bài hát. Tiết học cuối cùng, tiếng đàn dạo nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, Song Ngư khẽ cất tiếng hát. Thời gian đừng như gió, mải mê bay miết tới cuối trời. Để chúng ta nói với nhau lời chia tay. Ngày dần trôi còn bao giây ngày chia tay sắp hết rồi. Thấy có ai đứng trên sân nhìn hoa rơi. Ngồi trong lớp biết bao điều tựa như giấc mơ mới hôm nào. Cả ký ức bao năm trời dần dần xa. Này tim ơi, nghe, đồng hồ gõ nhịp lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gói yêu thương vào trong. Mùa hè đến mang theo gió theo mưa. Tích tắc, mùa thi ta lo lắng xôn xao. Tích tắc, ngày chia tay, nghe tim đang gõ nhịp lòng. Nhắc chúng ta đừng quên. Chiều nay, hẹn ai đó ở trong sân nơi có đồng hồ. Vẫn ước mong níu giữ lại ngày hôm nay. Này người ta cười xinh ghê, lòng đang rất muốn nói gì. Nhớ những khi ở bên nhau giờ ra chơi, cần bao phút bao kim giờ để thời gian quay sẽ trở lại. Để lưu hết những kỷ niệm ngày hôm nay, này tim ơi, nghe, đồng hồ gõ nhịp lòng, giữ cho nhau ngày cuối năm, ngày chia tay cuối, tích tắc, còn bao nhiêu phút, tích tắc, ngày tháng cũng có bao điều đẹp tựa giấc mơ mới hôm nào. Đừng xa nhé những yêu thương dành cho nhau. Ngồi bên nhau thêm trang lưu bút xanh màu, lén viết nhanh, truyền tay. Chiều nay, ngồi trong lớp thầy cô như khác mọi ngày. Khẽ lắng nghe tiếng kêu đồng hồ kia, bạn bè ơi, ngồi bên nhau, cười tươi lên, xấu bây giờ. Nói với nhau, những ước mơ của ngày mai, cần bao phút bao kim giờ để thời gian quay sẽ trở lại. Để lưu hết những kỷ niệm ngày hôm nay, này tim ơi, nghe đồng hồ gõ nhịp lòng, quảng cáo, giữ cho nhau ngày hôm nay, mùa hè đến mang theo gió theo mưa. Tích tắc, mùa thi ta lo lắng xôn xao. Tích tắc, ngày chia tay, nghe tim đang gõ nhịp lòng. Nhắc chúng ta đừng quên. Thời gian ơi, xin, cho ta một điều ước, hãy một lần ngừng trôi. Ở phía dưới tiếng vỗ tay lấn át cả hội trường. Cả hai khẽ cúi đầu rồi bước về chỗ ngồi. Thầy hiệu trưởng bước lên bục điều chỉnh lại micro, tiếng nói trầm trầm vang khắp phòng. Hôm nay là một ngày vui đối với các em học sinh. Tôi đây không biết nói gì hơn ngoài câu chúc mừng. Đối với các em năm 3, thầy không biết là các giáo viên đã dạy cho các em tốt chưa? Đã có đủ những kiến thức cần thiết để đi tiếp trên con đường đại học hay chưa? Thầy hy vọng các em sẽ cố gắng hết sức vì các em là những học sinh ưu tú của trường chúng ta. Em, chúng ta tự hào về các em. Tiếng vỗ tay lại một lần nữa vang khắp phòng. Có những học sinh còn cảm động đến rơi nước mắt. Và sau đây, tôi sẽ đọc tên từng em bước lên nhận bằng tốt nghiệp. Lớp 12A1, Huỳnh Văn Nam, Trần Minh Như, Bảo Bình, Thiên Bình, Bạch Dương, Cự Giải, Ma Kết, Kim Nghiêu, Song Ngư, Sử Nữ, Nhân Mã, Song Tử, Sư Tử, Thiên Yết. Sau khi đọc tên hết tất cả và ai nấy đều đã nhận được bằng cũng như quà, mọi người vỗ tay chúc mừng. Ở trên sân khấu, cả khối 12 đồng loạt quăng nón của mình lên không, cả một khoảng không ngập tràn những chiếc nón màu xanh biển, vui vẻ cười đùa, tiếng chúc mừng vang lên không ngừng. Sau đó thầy hiệu trưởng lên tiếng chúc mừng và bế mạc lễ tốt nghiệp. 12 sao tụ tập lại một góc cười nói vui vẻ. Sau đó bước ra ngoài, Nhân Mã lôi ra một cái máy chụp ảnh nhỏ kêu mọi người lại chụp chung. Tự sướng xong xuôi cũng là lúc nói lời chia tay với lớp. Ai nấy mặt mày có chút buồn nhưng vẫn cố vui vẻ, lại còn kéo nhau tới chào cô chủ nhiệm. Vẫn là ở lớp học đó, vị trí ngồi ở đó. Cô Hoa, chủ nhiệm lớp 12A1 không kiềm được mà rơi nước mắt. Các học sinh nữ cũng bắt đầu thút thít theo, mà kết đứng dậy, mọi người cũng đồng loạt đứng dậy. Cậu không to không nhỏ nói, cả lớp chào cô ạ, mọi người đồng loạt cúi người chào. Mà kết lại một lần nữa lên tiếng thay mọi người. Chúng em cảm ơn cô trong năm học vừa qua đã giúp chúng em trưởng thành hơn cũng như cung cấp cho chúng em thật nhiều kiến thức cần thiết. Bọn em sẽ cố gắng trở thành người thật tốt để không phụ lòng cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn cô rất nhiều. Cả lớp đồng thanh, hít cảm ơn các em như vậy là cô vui lắm rồi. Các em sau này phải cố gắng hơn nữa biết không? Dạ biết, như vậy là tốt rồi, các em có thể nghỉ. Cô khẽ mỉm cười, cố ngăn nước mắt lại trào ra. Cô ơi, chụp hình chung với bọn em làm kỷ niệm đi cô. Bạch Dương cười tươi, cô cũng không muốn khóc hoài như vậy. Đúng đó cô, cả lớp hùa theo, đành phải làm theo ý các em vậy. Cô mỉm cười nhẹ, cả lớp tụ lại đằng trước, ai nấy đều làm dáng, cười tươi. Nhân Mã sau khi chỉnh camera cũng đi lại, đếm ngược. 3, 2, 1, tách, mọi người giữ cô Hoa lại chụp hình tự sướng. Tới khi máy của Nhân Mã gần hết phim mới tha, 6 sao nữ cùng nhau đi ra về. Tới cổng trường lại không kiềm được ngó lại, ngôi trường này, cả những lớp học sân thượng, căn tin. Tất cả quen thuộc như vậy, bây giờ phải chia tay rồi. Tạm biệt cậu nhé, mái trường thân yêu. 6 sao nữ đứng trước cánh cổng trường rộng mở, nắm tay nhau lại. Cùng nhau đếm, 1, 2, 3, rồi nhảy ra ngoài, ở ngoài sau, 6 sao nam cũng chạy đến chỗ các sao nữ. Như vậy là hết rồi nhỉ, thời học sinh ngây ngô đến đây cũng đã chấm dứt. Hà, vậy là cả ba cậu cũng đi hết sao? Hết tớ không chịu đâu. Song Ngư bất mãn nói. Thôi mà Ngư ngố, bọn tớ đi 4 năm là về mà. Có phải đi luôn đâu. Cự Giải khẽ mỉm cười. Đúng đó, có phải đi đâu lâu lắm đâu. Chưa kể là các cậu cũng có thể bay qua đó thăm bọn tớ mà. Thiên Bình nói. Bảo Bình, đi đường cẩn thận. Qua đó phải biết chăm sóc tốt bản thân biết không. Không được để bệnh đó. Cậu mà không lo tốt thì tớ liền bắt cậu về đó. Song Tử dặn dò. Biết rồi mà, cứ như ông cụ non ấy. Bảo Bình bĩu môi, Song Tử nhếch môi, khẽ hôn lên môi Bảo Bình, tuy chỉ là một nụ hôn nhẹ như gió lướt qua nhưng Bảo Bình đã sớm đỏ mặt, tim đập nhanh còn hơn trống đánh. Đánh Song Tử một cái, cô hỏi, làm cái gì vậy hả? Đánh dấu chủ quyền, Song Tử thản nhiên nói, cậu ở bên đó tốt nhất là đừng có để ý ai biết không? Vì cậu bây giờ là của tớ rồi, cậu mặt dày quá đấy, Bảo Bình bất mãn lên tiếng, mặt dày như vậy mới cơ đồ cậu được chứ? Song Tử khẽ cười, chuyến bay đến Hoa Kỳ chuẩn bị cất cánh, xin quý khách nhanh chóng lên máy bay ổn định chỗ ngồi. Thôi, không nói với đồ mặt dày nhà cậu nữa, tớ đi đây. Tạm biệt mọi người nha, hẹn gặp lại, Bảo Bình vẫy tay chào, nhanh chóng chạy vào bên trong. Song Tử luyến tiếc nhìn bóng dáng nhỏ nhắn kia từ từ biến mất trong đám đông. Có lẽ, phải đợi hơi lâu rồi, mọi người đi lại vỗ vai Song Tử, cậu khẽ cười, bước lại chỗ Ma Kết. Nè, chuyến bay của các cậu bao giờ mới cất cánh? Bạch Dương hỏi, của tớ 10 phút nữa, còn cự giải thì 20 phút nữa. Thiên Bình nói, Hích lại sắp xa thêm một người nữa rồi. Song Ngư thút thít, thôi mà Ngư, họ đi sẽ trở về mà. Sư Tử vỗ nhẹ vai Song Ngư an ủi cô, tớ là qua đó học mà, học xong liền trở về. Sợ rằng lúc đó, các cậu ai nấy đều chuẩn bị kết hôn, chỉ còn tớ FA cô đơn lại khổ. Thiên Bình trêu chọc khiến mọi người đều cười. Qua đó nhớ gọi về báo tớ một tiếng biết không? Sử nữ dặn dò, vâng vâng, mama tổng quản. Thiên Bình chắp tay lên trán như trong quân đội cười cười. Chuyến bay tới Pháp chuẩn bị cất cánh, xin quý khách nhanh chóng lên máy bay ổn định chỗ ngồi. Thôi, tớ phải đi rồi. Thiên Bình chuẩn bị quay đi nhưng sau đó lại quay lại, đi tới trước mặt Kim Nghiêu. Kim Nghiêu bị hành động này của cô làm cho ngạc nhiên. Cô nắm lấy tay cậu hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không lẽ cậu không tính nói gì với tớ sao? À thì, thượng lộ bình an, Thiên Bình cũng không ngạc nhiên mấy với câu trả lời của cậu. Khẽ nhướng người hôn lên môi cậu một cái, cô mỉm cười nói. Cái này là tớ học của Song Tử, đánh dấu chủ quyền. Sau này khi tớ trở về cậu không được có bạn gái hay gì đâu đó biết chưa? Tuân lệnh, bà xã. Kim Nghiêu mỉm cười dịu dàng, ôm lấy Thiên Bình một cái rồi kêu cô nhanh chóng vào trong. Thiên Bình nhẹ gật đầu tạm biệt mọi người rồi phi như bay vào bên trong. Hắc hắc, cậu ấy quá bá đạo rồi. Cự Giải cười mờ ám. Chỉ còn có cậu thôi đấy, thôi cậu ở lại đây với tớ đi. Song Ngư năn nỉ, Ngư ngố tớ phải học nha. Sau này trở về chúng ta tha hồ hàn huyên tâm sự. Cự Giải cười cười từ chối. Qua đó nhớ gọi về cho anh đấy. Mà kết xoa xoa đầu cô. Anh hai, không có em phải cố gắng làm việc mà thành đạt. Sau này giúp chị dâu về nhà đỡ gặp rắc rối nha. Cự Giải trêu chọc, cái con nhóc này, lo cho nhóc ấy, mà kết nói, đi phải quay lại biết không? Lúc đó, tôi sẽ cho cậu một món quà. Thiên Yết nói, quà, quà gì, đừng nói là tỏ tình với tớ nha. Cự Giải trêu, có khi ấy chứ. Thiên Yết tiêu sái cười, bước lên chỗ Cự Giải, khẽ nói vào tai cô. Không được xảy ra chuyện gì hay để ý ai khác biết không? Nếu cậu mà biến mất hay gì đó thì tận chân trời góc biển tớ cũng sẽ tìm ra cậu để trả thù đấy. Cự Giải khẽ mỉm cười, xoa đầu Thiên Yết như một đứa trẻ rồi nói. Biến mất, sẽ không, bởi vì nếu có cậu cũng sẽ đi tìm tớ mà. Lo gì nữa chứ, cậu ngon lắm rồi, Thiên Yết vì cái hành vi này của cô mà trầm xuống. Cự Giải tinh nghịch làm mặt quỷ chạy nhanh vào trong, vậy là Cự Giải cũng đi luôn rồi. Bạch Dương có chút buồn, Nhân Mã đứng bên cạnh chỉ ôm cô vào lòng, không nói gì hết. Mọi người cũng nhanh chóng ra về. Có lẽ không ai lường được rằng, ngày hôm nay cũng là ngày cuối cùng họ được nhìn thấy Cự Giải. Ngày này 8 năm sau, hôm nay cậu làm cô dâu đấy, trông cậu đẹp thật. Cô gái trẻ xinh đẹp cảm thán, được tiểu thuyết gia nổi tiếng như cậu khen thật đúng là vinh dự của tớ đấy chứ. Cô dâu khách sáo nói, còn không phải người ta hay nói, người đẹp vì lụa, hay sao, chính là chiếc váy cưới này của Thiên Bình tớ thiết kế cho cậu làm tôn lên dáng vẻ đẹp đẽ của cậu đấy. Thiên Bình nháy mắt tinh nghịch, nhanh lên, chuẩn bị tới giờ rồi. Cô gái có mái tóc ngắn ngang vai chạy vào nói. Bảo Bình đã tới chưa Bạch Dương? Cô dâu hỏi, cô gái tên Bạch Dương khẽ mỉm cười nhẹ, đang tính nói thì bị Nhân Mã lôi đi. Bạch Dương nói vọng lại, tới rồi xử nữ, cậu ấy ở ngoài trước với bọn tớ. Hai, mới đó mà cũng đã 8 năm rồi nhỉ? Thiên Bình khẽ thở dài, nhớ mới ngày nào cô còn chuẩn bị đi du học bây giờ đã là về nước rồi. Hôm nay là ngày vui, đừng thở dài chứ. Cô gái bận váy xanh nói. Dạ, Song Ngư muội muội. Thiên Bình cười cười bước ra ngoài, Song Ngư cũng đi ra ngoài theo. Sử nữ nhanh chóng bước vào giảng đường. Vị cha sứ già nở nụ cười hiền lành, nói. Hai con có đồng ý cùng nhau vượt qua khó khăn gian khổ. Con đồng ý cô dâu cùng chú rể đồng thanh. Con có thể hôn cô dâu của mình. Vị cha sứ sau khi hoàn thành nhiệm vụ cũng lui vào trong. Ở ngoài mọi khách mời bắt đầu ăn tiệc. Cô dâu cùng chú rể phải liên tục tiếp khách, chúc mừng cả hai, mà kết xử nữ, cô gái bước cùng chàng trai vô cùng xoái lại chúc mừng. Bảo Bình, tớ mừng là cậu đã tới. Xử nữ vui vẻ, làm sao không tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô ấy hối tớ phải chạy tới đây thật nhanh để không thôi trễ đấy. Song Từ cười cười, chúc mừng các cậu, hy vọng các cậu sớm sinh quý tử A, Song Ngư cùng Sư Tử bước lại. Vợ chồng son hai người lúc nào cũng dính tới nhau nhỉ. Song Tử đập tay với Sư Tử cùng Song Ngư đã sớm kết hôn từ năm 24 tuổi. Cả hai tình cảm mặn nồng, e khó ai ngăn cách. He he, kệ bọn này đi, hai cậu cũng nhanh chóng đám cưới đi chứ. Sư tử trêu ghẹo, sớm thôi, nhỉ. Song tử nhìn qua Bảo Bình mỉm cười dịu dàng, Bảo Bình cũng chỉ cười không đáp. Đúng là song hỷ lâm môn nha, chúc mừng cả hai. Kim Ngưu, em, Thiên Bình, Bạch Dương, em, Nhân Mã cũng bước lại chúc mừng. Thiên Bình, em, Kim Ngưu đã sớm đính ước cũng đã đăng ký kết hôn. Hôn lễ cả hai vẫn chưa có thời gian chuẩn bị nhưng đối với cả hai, đều đã là vợ chồng chính thức. Chỉ có Bạch Dương và Nhân Mã là còn chưa chắc chắn nhất. Bạch Dương trở thành một hướng dẫn viên du lịch lúc nào cũng đi khắp nơi. Nhân Mã lại trở thành nhiếp ảnh gia, suốt ngày đi lang thang chụp ảnh. Bức ảnh, cảnh đêm, của cậu khá nổi tiếng. Cả hai tự do qua lại, vẫn chưa có ý kết hôn hay gì cả. Ai nấy đều hòa vào không khí tràn ngập vui vẻ. Mà kết khẽ ngước mặt lên nhìn trời, lòng thầm nghĩ. Cả hai người cũng đang ngắm nhìn chúng ta phải không? Thiên Yết, cự giải vốn đã sớm qua đời trong một tai nạn máy bay. Máy bay kia vướng vào cơn bão lớn, hầu hết hành khách đều qua đời. Mà kết lúc đó vì không thấy em gái gọi về liền lo lắng đi điều tra. Kết quả là khiến cậu khá xót. Nếu như không có xử nữ cạnh bên an ủi cùng động viên thì chắc đã không có ma kết của bây giờ. Mọi người vì chuyện này mà lâm vào trầm buồn, song Ngư vì chuyện này mà nhốt mình trong phòng 2 ngày trời. Cô đã khóc rất nhiều, người bạn thân nhất của cô đi rồi, đi thật rồi. Sư Tử vì chuyện này mà đau đầu khá nhiều, cậu suốt ngày ở bên cô, nói với cô nếu cô cứ như vậy cự giải sẽ không an lòng. Sau mấy ngày khuyên nhủ, song Ngư cũng đã bình tĩnh hơn. Nhưng Song Ngư mới không phải là người đau lòng nhất, người đau nhất chính là Thiên Yết. Hôm đó, sau khi nghe tin này, cậu đã lái xe tới chỗ ma kết thật nhanh để xác thực. Tuy nhiên, cũng vì chạy quá nhanh nên đã đụng phải một chiếc xe tải thật lớn. Ngay sau đó liền trở thành người thực vật không sống không chết. Mọi người vì chuyện lại xảy ra này mà bất ngờ. Em, đau lòng, vốn cả hai người này có thể trở thành đôi, nhưng số phận lại quá trêu trêu mà chia cắt họ. Hai người họ chính là... Có duyên, không phận, To Be Continue, quảng cáo, cách chương.